Chương 1694, sắp xếp Lão Điền đối với Trịnh Phàm mà nói, là huynh trưởng đánh đâu thắng đó, mãi mãi đứng trước che chở cho mình. Vậy Yến Hoàng đối với Trịnh Phàm mà nói, có chút xa, có chút cao, số lần tiếp xúc cũng đến được trên đầu ngón tay, nhưng dường như chính khoảng cách đã giúp hình thành một cảm giác, tương tự như Bách Tính Tuyết Hải Quan nhìn hắn lúc trước. Đế vương sắp khô mục, vào thời khắc hoàng hôn của cuộc đời mình, vẫn ghi nhớ phải gạt bỏ đối thủ cuối cùng có khả năng trở thành uy hiếp với đế quốc này trong tương lai. Ngươi có thể nói thủ đoạn của hắn cực đoan. Ngươi có thể nói hắn quá mức cố chấp. Ngươi có thể nói hắn nóng vội hấp tấp. Thậm chí ngươi có thể nói hắn tham lam, muốn dùng một đời của mình, hoàn thành chuyện ba đời minh quân mới hoàn thành được. Nhưng ngươi không có cách nào phủ định hay nghi vấn hắn. Vị hoàng đế này gần như đã diễn giải thế nào là cửu ngũ chí tôn hoàng mỹ. Hắn vứt bỏ hưởng thụ cá nhân, dù cho những thứ đó đối với hắn mà nói là điều kiện mang theo từ lúc sinh ra. Hắn từ bỏ tình cảm cá nhân, không phải người chồng tốt, không phải người cha tốt, thậm chí, không được tính là một trượng phu. Cũng không được tính là một phụ thân. Ẩn giấu dưới mũ miệng của đế vương, vĩnh viễn là đôi con ngươi lạnh lùng. Thế nhưng cố tình chính sự bướng bỉnh đó đã giúp hắn hình thành sức mạnh lớn lao như một người hành hương. Không phải nghi thức tôn giáo tầng tầng lớp lớp che mờ nhận thức nhân loại kia, mà là người đứng ở phía trước, như ngọn đèn sáng dẫn dắt cả con đường. Lý Lương Đình truyền thừa hầu phủ trăm năm. Điền Vô Kính trời sinh nhân kiệt. Có thể khiến bọn họ quỳ dưới chân hắn, làm việc cho hắn, rong ruổi vì hắn, chém giết vì hắn. Đồng thời vứt bỏ ràng buộc quanh mình vì hắn. Đây chính là Yến Hoàng, đế quân có thể đứng trước hai vị vương gia. Trịnh Phàm cố gắng tránh đi thứ tâm trạng này, cố gắng thoát khỏi bầu không khí này. Hắn có quá nhiều lý do để không hòa vào tam giác sắc đó, không tiếp nhận truyền thừa của bọn họ, nhưng điều không thể phủ nhận chính là thời khắc này, trong lòng Trịnh Phàm cũng không ức chế nổi tâm tình kích động. Phá hủy bọn chúng, dẫm lên bọn chúng, không chỉ vì ánh mắt lom lom của kẻ địch, còn có khả năng vào 10 năm, 20 năm, 30 năm sau. Bọn chúng sẽ trở thành uy hiếp tới sự tồn tại của đế quốc. Trẫm phải quét sạch tất cả chướng ngại vì Đại Yến. Bình Tây Hầu, Vô Cương. Có thần. Có nhi thần. Trời vừa sáng, Trấn Bắc Vương, Tỉnh Nam Vương rời kinh đi về Bắc Phong quận, trẫm đặc biệt sắp xếp cho Tỉnh Nam Vương phủ ở sát vách phủ Bình Tây Hầu gia, Trấn Bắc Vương phủ ở sát vách phủ đệ của Vô Cương. Mắt của Trịnh Phàm lúc này trợn to. Lão Điền đêm nay lập tức rời kinh. Lão Lý đêm nay cũng phải rời kinh. Hai vị vương gia sau đêm nay đều không ở kinh thành. Vậy còn đoạt đích thì sao? Rồi quốc trụ thì sao? Có điều lòng dạ của Trịnh Hầu gia rốt cuộc sớm đã được các ma vương rèn luyện. Tự nhiên không thể hỏi ra một câu như vậy vào lúc này, hắn cũng nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩa nửa câu nói sau của Yến Hoàng. Tại sao hai tòa vương phủ lại ở sát vách nhà các ngươi? Bởi vào lúc này, cần lấy năng lực của hai vị hầu gia, che giấu tin tức khỏi hai người hàng xóm ở sát vách nhà bọn hắn. Dùng hai vị quân công hầu của Đại Yến làm phép che mắt thay hai vị vương gia của Đại Yến. Thậm chí, suy nghĩ rộng ra, cái gọi là hai vương hai hầu vào kinh, cùng nhau định ra quốc trụ, vốn dĩ là màn sương mù lớn nhất dùng để mê hoặc người mang. Khiến cho vương định mang tộc. Khiến cho vị lão mang vương kia có thể yên lòng tổ chức kim trướng đại điển của hắn. Đây mới thực sự là sử dụng toàn bộ thủ đoạn trên tay mình, lật lên con át chủ bài cuối cùng. Tranh thủ mọi cơ hội cho Đại Yến. Thời gian mơ hồ đổ về 5 năm trước. Năm đó, bộ Lý Phú Thắng và bộ Lý Báo của Trịnh Phàm xuôi nam tập kích, còn đánh tới dưới thành Thượng Kinh, nhưng là đâm một hư chiêu, cho hai vị vương gia dẫn xuất hai quân trấn Bắc Tỉnh Nam thời cơ vu hồi Nam Môn Quan. Mà lần này, bản thân Trịnh Phàm không nghĩ tới, người mù không nghĩ tới, Cẩu Mạc Ly không nghĩ tới. Thậm chí, Tôn Anh cũng chỉ đoán được một phần nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Như vậy, bất kể mang tộc ở nội cảnh Đại Yến có bao nhiêu thám tử, hoặc là có người nào cố ý muốn đi thả tiếng gió báo tin tức, bọn họ còn không biết đến thì đi báo tin kiểu gì. Nói về phần binh mã, từ 5 năm trước đổ lại đây, một nửa trấn Bắc quân được điều sang phía đông tham gia các chiến sự, thế nhưng vẫn còn 3 trấn Bắc quân đặt ở Bắc Phong quận căn bản chưa từng động tới. Đó là lão binh chân chính, đó là tinh nhuệ chân chính, chưa từng trải qua hao tổn vì chiến tranh. Không hề vì lính mới bổ sung vào mà suy yếu thực lực, hơn nữa trước nay vẫn luôn rèn luyện ở hoang mạc bão cát. Mặt khác, cấm quân năm xưa còn có một nửa được sàng lọc thuyên chuyển về Bắc Phong quận tiến hành thích ứng. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong từ lâu. Chương 1695, ép độc, thần tuân chỉ. Nhi thần tuân chỉ. Các ngươi đi xuống đi, Ngụy Trung Hà, Tiễn Tiễn, hai vị. Hầu gia. Nô tài tuân chỉ. Thần xin cáo lui. Nhi thần xin cáo lui. Được Ngụy Trung Hà dẫn đi, Trịnh Phàm cùng đại hoàng tử đi ra khỏi ngự thư phòng. Bên trong ngự thư phòng hiện giờ chỉ còn lại ba người. Yến Hoàng đứng trên địa đồ, nhắm mắt hít sâu một hơi, cau mày, mở miệng nói, Lương Đình, đỡ trẫm một cái, trẫm sắp không đứng nổi nữa rồi. Lý Lương Đình đứng dậy đỡ Yến Hoàng. Hắn vốn nghĩ mình mấy năm này vì khí huyết không ngừng suy yếu. Thân thể đã là khốn cùng, nhưng ai ngờ, vừa đặt tay lên mới phát hiện ra thân thể của Yến Hoàng nhẹ đến không khác gì một tờ giấy. Điền Vô Kính cũng đứng dậy. Khụ khụ, khụ khụ, Yến Hoàng bắt đầu ho khan, kiểu ho khan khiến cho người nghe cực kỳ khó chịu, bởi liên tục dùng sức khụ, nhưng dường như hụt hơi, mỗi lần chỉ có thể khụ được một nửa. Lý Lương Đình đưa tay vỗ vỗ sau lưng Yến Hoàng. Yến Hoàng nhếch miệng, khóe môi có nước bọt tứa ra. Lý Lương Đình lại giúp Yến Hoàng lau khóe miệng. Từ đầu đến cuối, Điền Vô Kính đều đứng ở bên cạnh bình tĩnh nhìn. Yến Hoàng đưa tay, chỉ gian bên cạnh ngự thư phòng. Đó là nơi hoàng đế chập mắt nghỉ ngơi khi không ngự thư phê duyệt tấu chương. Lý Lương Đình đỡ Yến Hoàng đi vào nội sảnh, bên trong có một cái bồn tắm, nước tắm là nước ấm trong veo. Yến Hoàng nghiêng đầu sang một bên, nhìn về phía Điền Vô Kính, Vô Kính. Vô Kính, giúp. Trẫm, hôm nay hắn đã uống ba viên hồng hoàng. Nhưng viên hồng hoàng thứ ba này chỉ chống đỡ được đến khi hắn đi vào ngự thư phòng nói mấy câu, sau đó, tất cả tinh thần lại như lập tức bị rút đi, thân thể cương cứng. Thực ra, Yến Hoàng đã sớm dự liệu được tình cảnh này. Sau khi chân hắn đạp lên địa đồ, truyền đạt ý chỉ dụng binh với Vương Đình Mang tộc, tâm tình của hắn rốt cuộc đạt đến đỉnh điểm phấn chấn, sau đó, chính là sự suy sụp cực kỳ kinh khủng. Vô Kính, bệ hạ làm sao vậy? Lý Lương Đình nhìn về phía Điền Vô Kính hỏi. Uống đan dược quá liều. Ngữ khí của Điền Vô Kính có chút lạnh nhạt. Vậy, Lý Lương Đình biết thân thể bệ hạ không tốt, cũng hiểu rõ bệ hạ đang cứng rắn chống đỡ, nhưng hắn thật sự không ngờ tới. Bệ hạ vậy mà lại dùng phương thức này để chống đỡ. Trên thực tế, ngay cả Điền Vô Kính, trước khi lên xe ngựa ở ngoài thành cũng không biết chuyện này. Cởi y phục cho bệ hạ. Điền Vô Kính mở miệng nói. Lý Lương Đình nghe vậy gật gật, bắt đầu thoát long bào. Rất nhanh, long bào được cởi ra, áo lót bên trong cũng cởi ra, để lộ thân thể gầy gò không gì sánh được ẩn giấu bên dưới bộ long bào dày rộng uy nghiêm. Trên thân thể ấy còn chi chít những đốm màu nâu đậm. Lý Lương Đình thấy thế, hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại. Sau đó, hắn cười, ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Yến Hoàng nhìn Lý Lương Đình bên cạnh mình. Bệ hạ. Huynh trưởng, nhìn thân thể của ngươi như thế này, buồn cười thật sự, ha ha ha ha, Lý Lương Đình cười cười, hít mũi mạnh một cái, ngươi nói ra sớm chút, chúng ta đã vào kinh sớm chút. Ta, đáng nhận, Lý Lương Đình bế Yến Hoàng lên, đặt vào trong thùng nước tắm. Điền Vô Kính tiến đến, đứng ở bên bồn tắm. Bây giờ làm thế nào? Lý Lương Đình mở miệng hỏi. Bồn tắm ở đây, rõ ràng là do bệ hạ chuẩn bị từ trước. Người đã nhiễm độc thuốc. Ý của bệ hạ hẳn là muốn ta hỗ trợ ép độc trong cơ thể ra ngoài. Vậy ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, ngươi bước đi. Điền Vô Kính đưa tay chỉ bệ hạ ngồi trong thùng nước tắm, mở miệng nói, thân thể bệ hạ như đèn cạn dầu từ lâu rồi, vẫn luôn dùng đan dược kéo dài tính mạng. Tương tự như thổ dân Càn Quốc Tây Nam nuôi cổ, chỉ có điều bệ hạ là tự nuôi mình. Lấy độc dược kéo dài tính mạng. Ép độc thuốc ra không khó, nhưng hiện tại nếu bệ hạ tiếp tục dùng đan dược thì thân thể sẽ còn chuyển biến xấu từng ngày, cuối cùng mê man bất tỉnh. Nếu hiện tại ép độc thuốc ra thì sao? Điền Vô Kính cẩn thận nhìn Yến Hoàng một cái. Đáp, ép độc thuốc ra ngoài cơ thể, ngay sau đó là hồi quang phản chiếu, tỉnh táo 10 ngày, cũng không sống quá 10 ngày kể từ khi ép độc. Đồng nghĩa với tử hình, thuốc men vô dụng. Thần tiên hết cách. Chuyện này, Lý Lương Đình méo miệng, vị trấn Bắc Vương quen ngắm bảo các hoang mạc, được người mang xưng là sát tinh, vào lúc này thật sự bị luống cuống. Chương 1696, rất thuần thục nha bấy giờ, Yến Hoàng ngồi trong thùng nước tắm lần thứ hai mở mắt ra, hắn quay về phía Điền Vô Kính cùng Lý Lương Đình, mở miệng nói, ép, ra đi, huynh trưởng. Yến Hoàng dùng đan dược không phải vì chứng đạo trường sinh. Trên thực tế, hắn chưa bao giờ tin vào những thứ đó. Kể từ khi hắn bắt đầu dùng loại đan dược kia, ngày này đã được dự báo trước. Tiếp, chỉ, Yến Hoàng kiên trì. Lý Lương Đình ngẩng đầu lên, viền mắt đã ửng hồng. Điền Vô Kính lùi về sau ba bước, quỳ phục xuống, thần tiếp chỉ. Ngay sau đó, Điền Vô Kính đứng dậy, hai tay để ở trước người, khói trắng bắt đầu bốc lên từ lòng bàn tay Điền Vô Kính, đây là khí huyết dâng trào. Đột nhiên, tấm đồ đằng tỳ hưu trên vách tường ngự thư phòng đúng lúc này hơi chấn động. Từ nơi sâu thẳm phía dưới hoàng cung đại yến, dường như truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Kế, tục, Điền Vô Kính không để ý tới điều gì khác, mà nhúng hai tay của mình xuống mặt nước bồn tắm. Khí huyết của một võ phu tam phẩm đỉnh phong thuần chất đến mức nào, chưa ai từng tiến hành tính toán cụ thể. Nhưng giúp một người ép độc thuốc bên trong thân thể ra thật sự không khó. Nhiệt độ trong thùng nước tắm bắt đầu tăng cao. Trên mặt của Yến Hoàng cũng từ từ lộ ra vẻ đau đớn. Nước trong thùng vốn trong suốt, bắt đầu nổi lên từng tầng màu đen nhợn nhợt. Lý Lương Đình khoanh tay, đứng ở bên cạnh nhìn, Điền Vô Kính tiếp tục truyền khí huyết của mình vào trong đó. Màu đen dưới thùng nước tắm càng ngày càng đậm, cũng càng ngày càng sâu dày. Sau đó, giữa màu đen tỏa ra hào quang ánh bạc. Không có mùi hôi thối gì, nhưng riêng kiểu chậm rãi biến đổi màu sắc này thôi đã đủ khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Tương phản, lốm đốm màu nâu trên thân thể Yến Hoàng bắt đầu từ từ rút đi, vài chỗ chỉ còn một điểm đen. Đại khái sau khoảng thời gian một nén hương, nước tắm trong thùng đã hoàn toàn bị hai màu bạc đen chiếm giữ. Yến Hoàng ngồi ở bên trong chậm rãi ngẩng đầu lên. Mặt mũi hắn hiện ra vẻ hồng hào khỏe mạnh. Đây là hồi quang phản chiếu bắt đầu. Một khi đã bắt đầu thì nhất định sẽ phải nên đón kết thúc. Rất lâu rồi trẫm chưa được dễ chịu như thế này. Yến Hoàng nói, khóe miệng thậm chí còn mang theo một chút ý cười. Hắn rút hai tay lên gác trên thành bồn tắm, cúi xuống nhìn làn nước đen bạc, lắc lắc đầu, cảm khái nói, từ cổ chí kim có không biết bao nhiêu quân vương khát vọng theo đuổi sự trường sinh, vì đó mà dùng đan dược, nghĩ thấy thật là một đám ngu ngốc, lại đi chơi đùa với thứ đồ này. Xem ra tinh thần của Yến Hoàng đúng là đã khôi phục, còn rảnh rỗi khoan khoái đi coi thường những bạn đồng hành của mình trong lịch sử kia. Điền Vô Kính rút hai tay từ trong thùng nước tắm ra. Lý Lương Đình thì chống tay lên thành bồn, cẩn thận quan sát Yến Hoàng. Đại huynh! Khí sắc không tệ, ngươi nói coi, nếu ngươi cứ như vậy khỏi hẳn, không cần cái hồi quang phản chiếu rác rưởi gì kia thì thật là tốt biết bao, ha ha. Đau lòng không nhất định phải dùng bi thương để diễn tả. Trên thực tế, chuyện sống chết đối với ba người bọn họ mà nói, hẳn nên coi nhẹ từ lâu rồi. Có 10 ngày, thế là đủ. Yến Hoàng vặn vặn cái cổ, nói, Lương Đình, giúp ca ca chà lưng đi. Thôi mà, đại huynh, ngươi không nhìn xem nước này bẩn đến mức nào, tuy ta không phải cành vàng lá ngọc gì, nhưng tốt xấu hiện tại cũng là một vương gia, hồi bé ăn uống có thô thiển chút. Nhưng người ngoài nhìn vào cũng thấy ta ngậm thìa vàng. Chuyện bẩn thỉu như này đừng kêu ta. Điền Vô Kính vương ngón tay, một luồng khí màu lam xoay tròn quanh đầu ngón tay hắn rồi thuận theo vào thùng nước tắm, sau đó hắn lại chỉ về đám cây cối trong phòng sưởi. Giây lát, vật chất màu đen bạc trên mặt nước bị tách ra, hóa thành một luồng hơi nước, phun về phía đám cây cối kia. Những gốc cây được nuôi dưỡng trong phòng sưởi bốn mùa xanh tươi, chớp mắt hiện ra vẻ úa tàn. Nhưng nước trong thùng nước tắm quả thật lại trở nên trong veo, mắt thường có thể nhìn ra khác biệt. Lý Lương Đình tức giận đưa tay chỉ Điền Vô Kính, mắng, tiểu kính tử, xem ra đúng là lúc còn bé chưa đánh ngươi nên thân. Cũng chỉ dám bới chuyện khi còn bé lên. Chớ nói sau khi hắn bị thương khí huyết đã sớm suy yếu, coi như chưa từng bị thương, một đường tu luyện tới hôm nay, Lý Lương Đình cũng không cho rằng mình có thể là đối thủ của Điền Vô Kính. Lời lẽ hung ác thì hung ác. Nhưng Lý Lương Định vẫn thuận tay rút một chiếc khăn lông từ trên giá bên cạnh xuống, đi tới phía sau Yến Hoàng, bắt đầu giúp hắn chà lưng. Yến Hoàng nhắm mắt lại, dường như đang hưởng thụ. Từng có lúc, Chỉ cần hai cái đùi gà là đã lừa được tiểu hầu gia Trấn Bắc hầu phủ khi ấy còn ngốc nghếch ngô nghề giúp hắn kỳ lưng. Chẳng qua, Yến Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói, Lương Đình này. Hả? Vừa nãy ngươi cởi long bào thông thạo lắm. Ha ha ha. Lý Lương Đình cười to, ở nhà có mà, lúc trước gia gia đã âm thầm làm một bộ, cha ta còn làm một bộ nữa. Ha ha ha. Yến Hoàng nghe vậy, cũng cười to. Chương 1697, Yến Hoàng trấn Bắc hầu phủ trăm năm qua vẫn luôn canh giữ biên cương Đại Yến, trấn áp Man tộc, chưa bao giờ tạo phản. Nhưng trong lòng người ta cũng sẽ nghĩ ngợi một chút, âm thầm mặc thử long bào, may một bộ cho đã nghiền. Lý Lương Đình mở miệng nói, bệ hạ, hai chúng ta rời kinh, mấy nhãi con kia giận dữ đến phun ra lửa rồi, sợ là sắp không kiềm giữ được nữa, nhỡ may có nhãi con nào thực sự bật tường, có lẽ sẽ không dễ nhìn đâu. Trên mặt Yến Hoàng lộ ra nụ cười tự tin, lắc đầu, nói, các ngươi an tâm thoải mái xuất chinh hoang mạc đi, trẫm đảm bảo ở kinh thành. Sẽ cho tương lai của Đại Yến một câu trả lời, cho các ngươi một câu trả lời. Nói xong, Yến Hoàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lương Đình, Vô Kính, thay trẫm mang đầu của hai cha con mang tử kia về, đặt trước tượng thờ của trẫm. Đến lúc đó, trẫm còn có cái để khoe khoang với liệt tổ liệt tông trong thái miếu, để bọn họ biết. Tuy trẫm là con cháu của bọn họ, là hậu duệ của bọn họ, nhưng công lao của trẫm còn cao hơn bọn họ. Đời này của trẫm chưa bao giờ chịu phục chịu thua, mọi việc đều muốn tranh giành hơn kém. Cho dù là ở trong thái miếu, bọn họ muốn phân biệt đối xử trước mặt trẫm. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho dù là liệt tổ liệt tông, muốn phân biệt đối xử trước mặt ta, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đây là tiếng lòng của Yến Hoàng, cũng là bức khắc họa chân thực cuộc đời này của hắn. Biết rõ mình chỉ còn lại 10 ngày tuổi thọ, vẫn như cũ lo nghĩ về đức tin của một đế vương, hắn chưa bao giờ cần tân bốc ai, cũng không nghĩ tới việc theo đuổi bước chân ai. Nói một cách chính xác, không phải hắn đang làm hoàng đế, mà hắn chính là hoàng đế. Hắn đã bảo đảm trong 10 ngày này, trước khi mình băng hà, sẽ cho tương lai của Đại Yến một câu trả lời. Các ngươi đi đánh giặc đi, giải quyết mối uy hiếp lớn nhất với tương lai của Đại Yến. Ở nhà để ta xử lý. Để trẫm xử lý. Lý Lương Đình rút một băng ghế ra, ngồi xuống bên cạnh. Điền Vô Kính dựa lên cây cột phía sau, từ đầu đến cuối, hắn đều lấy tư thái cực kỳ bình tĩnh chứng kiến tất cả những việc này. Yến Hoàng và Lý Lương Đình cùng nhau lớn lên, mà Điền Vô Kính cùng bọn họ, chỉ là lý tưởng tương đồng. Miễn cưỡng muốn nói thân mật, rõ ràng là chẳng có bao nhiêu. Cho nên mặc dù đã đến lúc này, hắn vẫn lười lãng phí tâm tình của mình. Trên đời này, người và việc có thể làm cho Điền Vô Kính nội tâm dậy sóng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đáng tiếc Trịnh Hầu Gia đã sớm bị điều đi cùng Đại Hoàng tử, bằng không, nếu Trịnh Hầu Gia vẫn còn ở nơi này, nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ kích động muốn vẽ lại tất cả mọi thứ, cũng có thể gọi là bản năng nghề nghiệp đời trước. Trên nội sảnh không quá rộng, một nam tử ngồi ở trong thùng nước tắm tư thái vẫn phóng khoáng hào hùng, mặc sức tưởng tượng về tương lai của một quốc gia, một bộ tộc. Một nam tử khác ngồi ở bên hắn, trong mắt mang theo ý cười. Trong nụ cười cất giấu nước mắt. Đối diện, một nam tử khuôn mặt lạnh lùng đứng ở đó, biểu cảm bình tĩnh. Hình ảnh này thật sự vẽ ra, khẳng định rất phù hợp với một loại thẩm mỹ hứng thú nào đó. Dứt bỏ thân phận, tiến hành liên tưởng, có quá nhiều cách giải thích. Thêm vào thân phận, hương vị đó càng thêm thuần chất. Dẫu sao, đối với người có thẩm mỹ chân chính, phẩm họa như phẩm rượu vậy. Lý Lương Đình từng nói với Trịnh Phàm, ba người bọn họ, ai cũng đang chịu dày vò. Dày vò thực chất không phải sự đau khổ tột cùng. Mà là ngươi không có cách nào cho phép mình chọn dừng lại, ngươi phải chờ, vẫn chờ, cứ chờ, sau đó, tình cảnh trở nên trầm mặc. Đây đương nhiên là lần cuối cùng ba người họ tụ tập. Lần sau, có lẽ là hai người. Có lẽ chỉ một người. Thậm chí là chẳng còn bất kỳ ai. Có người đại khái sẽ da ngựa bọc thay. Có người thì vào thái miếu ở, nhưng cố tình, phút ly biệt cuối cùng này lại không có bầu không khí ly biệt chút nào. Chẳng qua, đối với ba người mà nói, sự yên tĩnh này dường như cũng là tốt nhất. Những người khác thậm chí ngay cả tư cách cùng bọn họ trầm mặc cũng không có. Dù sao, khoảnh khắc này là đủ rồi. Bọn họ sẽ bỏ mặc đoạn thời gian cuối cùng quý giá trôi qua. không đàm luận đại yến sau này cụ thể nên làm gì. Không thương lượng trong quân, triều đình, địa phương, việc xử trí và sắp xếp với sở, với càn, với một vài người nào đó. Không có, không có gì cả. Điền Vô Kính đứng thẳng người lên. Hắn đưa mắt nhìn nam nhân ngày xưa từng lẻn vào phủ đệ nhà mình, ngắm trộm tỉ tỉ của mình một lần cuối cùng, sau đó xoay người, rời khỏi ngự thư phòng. Lý Lương Đình cũng đứng dậy, muốn nói gì đó. Nhưng chung quy cái gì cũng không nói ra được. Cuối cùng, chỉ có thể dùng bàn tay lại vỗ vỗ vách bồn tắm, đồng thời kéo một cái khăn khác trên giá xuống, đặt lên băng ghế lúc trước mình ngồi. Không nói gì. Chương 1698, 10 ngày bởi bọn họ đã làm xong hết chuyện đời này cần làm, người đời sau chỉ có thể nói là bọn họ đã làm được quá nhiều, không thể chê ít. Cho nên, còn dư lại những thứ lẻ tẻ vụn vặt kia cứ giao cho đời kế tiếp xử lý đi. Nếu ngay cả những cái đó cũng không xử lý nổi, ôi, đại yến này mất thì mất vậy. Con người chỉ sống một đời, chăm lo đời này của mình là đủ, muốn lập nên quy củ thiên thu muôn đời ư, nghĩ quá đẹp rồi. Đại yến tỉnh Nam Vương cùng Trấn Bắc Vương cứ như vậy rời đi. Lúc Lý Lương Đình đi ra ngoài, nhìn thấy Điền Vô Kính ở phía trước chờ hắn. Trấn Bắc Vương vẫy vẫy tay, cười nói, hầu phủ ta mấy đời này vẫn luôn lưu truyền một câu nói, khi tâm trạng tốt, tâm trạng không tốt, hoặc là ngươi cũng không biết tâm trạng của mình đang tốt hay không tốt, vậy thì đi chém mang tử. Sau khi chém mang tử, tất sẽ trở nên tốt hơn. Trên yến hội cung đình, hoàng đế bệ hạ của đại yến bỗng nhiên thổ huyết. Đối với quan chức đại yến mà nói, chuyện này dường như thêm vào buổi chúc tụng huyên náo hôm nay một luồng sương mù dày đặc. Một vị hoàng đế chí tôn chân chính. Kỳ thực không được các thần tử yêu mến. Nhưng các thần tử của đại yến cũng sớm đã quen với vị chúa tể trên long ỷ kia, điều hắn mang đến không chỉ là cảm giác an toàn cho bách tính, đồng thời, còn là tinh thần ổn định cho bách quan. Con người chính là một sự tồn tại phức tạp như vậy, rất nhiều đại thần lựa chọn ủng hộ thái tử là bởi thái tử nhân hậu, so sánh với nhau mà nói, lục hoàng tử trên phương diện hành vi và thủ đoạn thật sự quá giống bệ hạ năm xưa. Nhưng bọn họ vẫn không chịu được khi bệ hạ cứ như vậy ra đi, chỉ có thể nói, đây hẳn là tình cảm lưu luyến không thôi do bị thiên tử dùng roi quất ra mà thành. Còn đối với những sứ thần nước ngoài cùng với cơ sở ngầm của các nhà ẩn nấp trong tòa đô thành này mà nói, thì không còn nghi ngờ gì nữa, là một tin vui to bằng trời. Hắn cuối cùng cũng không xong rồi. Cảm khái rằng thiên hạ khổ vì yến đã lâu, đúng là một chút phóng đại cũng không có. Đại yến, vốn dĩ là một trong bốn nước lớn phương Đông, là quốc gia có đất đai cằn cỗi nhất, nhân khẩu cũng ít ỏi nhất, lãnh thổ nhìn có vẻ rộng lớn, thực tế rất nhiều khu vực hoàn toàn không thích hợp cho người ở và trồng trọt. Hơn nữa, đại yến năm xưa còn môn phiệt san sát. Phiên trấn cát cứ, tòa trấn Bắc Hầu Phủ ở Bắc Phong quận kia, gần như là quốc gia trong quốc gia. Chính nhờ sự xuất hiện của vị hoàng đế này đã giúp thay đổi cục diện đó, bản đồ của đại yến nhanh chóng được mở rộng, đại yến thiết kỵ cũng làm cho cả phương Đông nghe tiếng mà sợ mất mật. Có một số hoàng đế dựng nên vĩ nghiệp là nhờ được lợi từ mấy đời tổ tông phấn đấu còn dư, hoặc là kế thừa của cải giàu có, lúc muốn làm việc, đương nhiên là thuận tiện hơn rất nhiều. Nói đến công lao của bọn họ, tất phải chia cho người đời trước. Nhưng Yến Hoàng thì không. Không phải Đại Yến làm nên thành tựu của hắn, mà là hắn làm nên thành tựu của Đại Yến. Một vị hoàng đế như vậy, đối với nước láng giềng mà nói, đương nhiên sớm qua đời mới là tốt nhất, bằng không, chẳng ai biết nếu ông trời cho hắn thêm 10 năm, phương Đông, thậm chí toàn bộ thiên hạ sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào. Thế nhưng, quá nửa đêm, trong cung truyền ra tin tức. Thứ nhất là thân thể bệ hạ không việc gì. Thứ hai là đại triều hội ngày mai vẫn tổ chức. Điều thứ nhất sẽ chẳng có ai tin nhưng điều thứ hai làm cho không ít quan chức yến quốc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cũng hòa tan không ít kích động cùng vui sướng của các sứ thần lúc trước. Tổ chức đại triều hội có nghĩa là hoàng đế nhất định sẽ đích thân tới, sức khỏe của hoàng đế còn có thể chống đỡ. Trong lòng các sứ thần cảm thấy vô cùng mất mát. Vị đế vương này sao lại vẫn chưa chết cơ chứ? Nhưng bất kể thế nào, sông lớn vẫn đang tiếp tục chảy xuôi, chỉ cần đại triều hội được duy trì, như vậy dòng chảy ngầm đã sớm tích lũy sức mạnh từ trước vẫn sẽ đổ về phương hướng đã định. Đây không phải việc mà người lãnh đạo của một phe phái có thể quyết định. hắn cũng không thể nào ngăn cản được. Bởi tình hình của hoàng đế đêm nay, so với Lục gia đảng của Lục gia phát tín hiệu cố gắng vượt mặt thái tử trên yến hội còn khiến cho bọn họ kích động hơn. Kích động ở đây không phải là vui sướng, mà là cấp thiết. Tổng tiến công, nhất định phải đánh, bởi thân thể của hoàng đế đã làm lộ ra sự suy yếu không thể nào che giấu được nữa của hắn. Một khi không thể đẩy ngã thái tử trước lúc hoàng đế băng hà, như vậy sau khi hoàng đế băng hà, thái tử sẽ đăng cơ như một lẽ tự nhiên. Thái tử đảng đang chờ đợi. Nói một cách chính xác, thực chất từ trước nay thái tử đảng chỉ làm một việc duy nhất, đó chính là chờ đợi. Đối với Lục gia đảng mà nói, thắng bại ở hết vào ngày mai, không còn chỗ trống nào khác để bù đắp nữa. Chương 1699, số phận theo lý thuyết, thân thể phụ hoàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những người làm con đương nhiên sẽ phải hầu hạ bên cạnh. Bất luận là quốc gia nào trên thực tế đều có một bộ cơ chế khẩn cấp để ứng phó với tình huống quyền lực chân không xuất hiện vì nguyên nhân sức khỏe của đế vương, đảm bảo không một kẻ mang ý đồ riêng nào có thể lật đổ từ bên trong. Nhưng khi Ngụy Trung Hà lấy thánh chỉ ra, kêu các hoàng tử tự mình trở về nghỉ ngơi chuẩn bị cho đại triều hội ngày mai, tất cả các hoàng tử đều lựa chọn vâng theo. Thứ nhất bởi vì Ngụy Trung Hà là thân tín của phụ hoàng. Ngay cả các hoàng tử cũng không tin Ngụy Trung Hà có thể phản bội phụ hoàng. Thứ hai là bất kể ra sao, đại triều hội ngày mai phụ hoàng sẽ ra mặt, nếu như không ra, vậy bàn sau vẫn chưa muộn. Thứ ba, cũng chính là điểm quan trọng nhất, đại khái bởi vì bản thân các hoàng tử cũng biết rõ, thân thể phụ hoàng của mình, thực ra sớm đã vô cùng sa sút rồi. Thế nhưng cố tình, phụ hoàng lại gắng gượng được lâu như vậy. Câu chuyện sói tới, dùng trong trường hợp của phụ thân bọn họ, bỗng nhiên lại biến thành cực kỳ hợp lý. Trước khi chắc chắn rằng phụ hoàng đã thực sự băng hà, ngươi vội vàng nhảy dựng lên chỉ là nhanh nhảu đi tìm đánh. Cho nên, bất kể là thái tử hay lục hoàng tử đều không có một dị nghị nào với đạo thánh chỉ này, càng không ồn ào muốn đi gặp phụ hoàng, hay là hét ta là hoàng tử, tại sao bây giờ lại không cho ta gặp phụ hoàng vân vân. Bệnh tật triền miên bên giường không có hiếu tử, những gì còn lại chỉ là hiện thực. Ngay như ở trong dân gian, trước khi lão nhân sắp qua đời, con gái thường sẽ gào khóc, bởi con gái không được chia gia sản. Các con trai thì mặt mũi nghiêm túc, gào khan một chút lấy làm ý tứ rồi cũng thôi. Dù sao cũng phải giữ gìn sức lực. Tiếp theo còn tranh giành sản nghiệp nữa. Tiểu thất ở sẵn trong cung, là nhi tử nhỏ nhất của Yến Hoàng, không bị phái về phủ đệ của hoàng tử. Đương nhiên, hiện tại ở phủ đệ của hoàng tử khó tránh khỏi có chút quá mức vắng vẻ. Lão đại có hầu phủ của mình, lão nhị ở đông cung, lão tam ở dưới đất, lão tứ hiện tại đa số thời gian ở trong binh doanh, lão ngũ đang ở Vĩnh Đô, lão lục có vương phủ của mình. Để tiểu thất đi vào phủ đệ hoàng tử thì cũng chỉ có một mình nó ở, hơn nữa cũng không biết là do hắn cố ý hậu đãi hơn một chút với tiểu nhi tử duy nhất của mình hay đơn thuần là quên mất. Yến Hoàng không chủ động nhắc tới chuyện này. Ngoài thần và hậu cung, đương nhiên cũng không có ai chủ động nhắc đến hoặc là bới móc chuyện vụn vặt đó ra, cũng bởi vậy, thất hoàng tử Cơ Thành Tố hiện tại vẫn ở chỗ mẫu phi của mình, nói một cách chính xác, là một tòa viện sát vách thuộc Hương Nguyễn. Chuyện Yến Hoàng thổ huyết trên Yến hội hôm nay, đối với các thần tử mà nói, bất luận là Yến quốc hay nước ngoài, bất luận mang tâm tình gì, kỳ thực đều xuất phát từ suy nghĩ vì quốc gia. Nhưng đối với những phi tần ở hậu cung mà nói, lại là sấm sét giữa trời quang chân chính. Một đời người mới thay người cũ, sau khi Yến Hoàng băng hà, Tân Hoàng đăng cơ, bất luận Tân Hoàng là vị nào, các nàng đều phải xuất cung chuyển ra ngoài. Bởi hai người trước mắt có khả năng cạnh tranh ngôi vị hoàng đế cao nhất kia. Bọn họ đều đã mất mẹ. Theo lý thuyết, sau khi Tân Hoàng đăng cơ, vì đề cao đạo hiếu, cho dù sinh mẫu của mình không còn, cũng sẽ tôn kính sắc phong ra một hoàng thái hậu, hoặc là thái phi đã từng nuôi dưỡng Tân Hoàng. Nhưng lục hoàng tử rất sớm đã vào ở phủ đệ hoàng tử của mình, bấy lâu nay đều bận diễn xuất vương gia hoang đường. Đừng nói nuôi dưỡng, các phi tử trong cung bởi nguyên nhân mẫn phi năm đó, cũng bởi nguyên nhân xuất phát từ lục hoàng tử, cơ bản không có liên hệ gì với vị hoàng tử này. Thái tử thì vẫn luôn được hoàng hậu nuôi nấng, không ai dám tranh giành quyền lợi đó với hoàng hậu, mà khi hoàng hậu hoang thệ, thái tử đã sớm thành niên rồi. Không có công ơn nuôi dưỡng duy trì, như vậy phải chọn ra một người có thân phận cao quý nhất làm thái phi. Từ đó, phần gây lúng túng nhất đã xuất hiện. Sau khi hoàng hậu hoang thệ, Yến Hoàng chưa từng lập thêm tân hậu, cho nên hiện trong hậu cung. Phi tử có phẩm giai cao nhất là Minh Quý Phi được sắc phong năm ngoái. Mà Minh Quý Phi là sinh mẫu của Tam Hoàng tử. Vị Minh Quý Phi đó từ sau ngày Tam Hoàng tử hộ giá bỏ mình thì dứt khoát đóng cửa cài then trong vườn ngự uyển, ăn chay lễ Phật, không gặp người ngoài. Cho nên, điều này cũng mang ý nghĩa là chẳng có ai để đẩy ra làm Thái hậu, kết cục những phi tử này của Tiên Hoàng đại khái chính là bị quét vào đống lá rụng. Ai có hoàng tử thì khá hơn một chút, có thể nhờ con trai mình xin tân hoàng được đón mẫu phi xuất cung phụng dưỡng, còn các phi tử không có nơi để về. Đãi ngộ của các nàng khả năng chỉ khá hơn so với các cung nữ một chút mà thôi. Trên sử sách sẽ không có ghi chép gì về các nàng, ngoại thần và bách tính cũng không hề quan tâm đến các nàng. Chương 1700, là vua, là cha mà ngay trong khoảng thời gian toàn bộ hậu cung kinh hoàng này, Hoàng Công Công đi đến Thục Hương Uyển, mang theo khẩu dụ của Thánh Thượng, mệnh thất hoàng tử Cơ Thành Tố, tức khắc qua dưỡng tâm điện phụng dưỡng. Người lớn tuổi hoặc là người bị bệnh đang hấp hối, lúc liệt giường đều hy vọng bên cạnh có con trai chăm sóc. Phần lớn mọi người vất vả hơn nửa đời vì con vì cái, sở cầu sở nguyện không phải chỉ là như thế. Yến Hoàng đưa ra yêu cầu này cũng rất dễ hiểu, bất kể như thế nào, bệ hạ cũng là con người. Vào lúc này, người có thể phụng dưỡng bên cạnh đế vương cũng rất dễ chọn. Sau khi để Hoàng Công Công dẫn Cơ Thành Tố mới từ trên yến hội trở về rời đi, Thục Phi quay lại phòng mình, nàng vùi cả khuôn mặt vào trong gối, vừa khóc vừa cười, nói chung khá là kích động. Khổ sở chờ đợi, hy vọng, trông mong. Mọi thứ dường như đã đang ở ngay trước mắt rồi. Những hoàng tử khác đều bị cho lui, chỉ có con trai của nàng được hầu hạ ở ngự tiền, một khi hoàng đế mềm lòng, tất cả đều có thể trở thành sự thực. Toàn bộ Thục Hương Uyển bên đây kiềm chế hưng phấn, ngay cả các hoạn quan các cung nữ cũng không điều chỉnh được biểu cảm. Khóe miệng dương lên. Đối với bọn họ mà nói, một khi tiểu chủ tử thật sự trở thành hoàng đế, vậy cuộc sống trong cung của bọn họ sau này, tất nhiên cũng sẽ tốt hơn. Sống trong hậu cung, tính mạng gắn kết với hậu cung, cho dù chỉ là những hoạn quan và cung nữ tầng lớp thấp nhất này, người muốn nói rằng bọn họ không biết cái gì, không hiểu cái gì ư? Chuyện đó làm sao có thể? Cũng trong ngày hôm ấy, một đạo thánh chỉ được tuyên đọc ở phủ phòng dưỡng Ngọc Bàn Thành. Nhiễm Dân quỳ rạp dưới đất, lắng nghe ý chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, Nhiễm Dân phòng dưỡng Ngọc Bàn Thành. Cần cù vương sự, trung với triều đình. Thăng nhiệm làm du kích tướng quân Nam Môn Quan, ngay hôm nay khởi hành đi nhậm chức. Nhiễm tướng quân, lo lắng gì nữa, tiếp chỉ đi. Thần, Nhiễm Dân lĩnh chỉ tạ ân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trở lại quân doanh, tứ hoàng tử Cơ Thành Phong nhìn thấy Khúc Công Công tuyên chỉ cho đại hoàng tử ở ngoài thành hồi sáng. Khúc Công Công truyền khẩu dụ của bệ hạ cho tứ hoàng tử. Đồng thời trong tay còn cầm hổ phù cùng ấn tín. Hổ phù và ấn tín Cơ Thành Phong đều đã đối chiếu, xác nhận không có gì sai sót. Quy trình điều binh cũng không có gì sai sót. Trừ phi Ngụy Trung Hà đám nội hoạn kia dám giam cầm phụ hoàng hôn mê, giả truyền thánh chỉ đến điều binh. Nhưng hiện tại hai vị vương gia đang ở trong cung, đám hoạn quan không dám. Mà nếu thật sự muốn làm như vậy, tại sao lại điều nhánh binh mã do một hoàng tử là hắn đích thân xuất lĩnh? Khúc Công Công rời đi. Cơ Thành Phong thì ngồi yên trên ghế. Khẩu dụ rất đơn giản, mệnh hoàng tứ tử Cơ Thành Phong, lĩnh đại doanh 5.000 binh mã dưới trướng sáng sớm mai vào thành, trú ở Hoàng Cực Môn. Đây là cửa Nam Hoàng Cung. Mà một khi hắn dẫn 5.000 binh mã vào trú, tương đương với trực tiếp nắm giữ hơn nửa an nguy của Hoàng Cung. Hơn nữa, trong khẩu dụ còn có một điểm, quản thúc các ti cửa cung, tổng lĩnh phòng ngự Hoàng Cung. Nói cách khác, các môn trú quân trong cung, thị vệ Hoàng Cung, cũng đều quy về quản thúc của Cơ Thành Phong hắn. Đây không phải một nửa an nguy của Hoàng Cung. Đây là phụ hoàng trực tiếp giao đến trên tay hắn toàn bộ Hoàng Cung. Thiên tử bệnh tình nguy kịch. Dẫn binh vào diện kiến, nắm giữ hoàng cung. Đây là những tình tiết đã nghe mòn cả tai trong ca kịch. Thế nhưng cố tình, lần này lại đường hoàng chuẩn xác xảy ra trên người Cơ Thành Phong hắn. Chẳng qua vấn đề là lúc ở trên lầu hai tiệm việc quay, hắn đã nói mình sẽ không nhầm ngó vị trí kia, ngay trước mặt phụ hoàng cùng hai vị vương gia. Nhất thời, Tứ hoàng tử ngồi ở trên ghế không cảm nhận được một chút vui sướng nào khi được ủy thác trọng trách vào thời điểm này. Ngọn lửa đã tắt lịm khi ở tiệm vịt quay lúc trước kia cũng không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ một lần nữa bùng lên từ tro tàn. Trái lại giống như nặng nề nện thêm lên đó một tảng băng. Hắn cảm thấy có chút lạnh. Từ nơi sâu thẳm, dường như hắn trông thấy tam ca của mình đang cầm một cuốn thi thư, đứng trước mặt hắn, vừa đi vừa ngâm nga. Hắn muốn từ chối theo bản năng, hắn có linh cảm rằng đây là một cơn lốc xoáy vô cùng đáng sợ, rất có thể sau khi bị kéo vào, sẽ chỉ còn thịt nát xương tan. Nhưng hắn căn bản không dám vi phạm ý chỉ của phụ hoàng mình. Yến Hoàng là quân của bọn họ, Yến Hoàng còn là cha của bọn họ. Ông ta sinh ra bọn họ, có quyền bừa bãi đùa bẩn dằn vặt bọn họ. Chương 1701, cố ý con cái đối với ông ta mà nói, dường như cũng chỉ là đồ ăn vặt để nhét vào miệng thưởng thức lúc rảnh rỗi. Nhai đến nát vụn, còn có thể nhổ ra, mang theo vẻ ghét bỏ chửi một câu, vô dụng. Tứ đệ, ta ở đình giữa hồ lạnh quá, bên tai, truyền đến giọng nói của Tam ca. Tứ đệ, ở dưới này còn lạnh hơn đình giữa hồ, tứ hoàng tử gầm lên một tiếng, từ trên ghế trượt xuống, quỳ rạp dưới đất, hai tay nắm thành quyền, không ngừng đấm lên mặt đất. Phụ hoàng! Phụ hoàng, phụ hoàng! Tại sao ngươi không dứt khoát băng hà sớm một chút cơ chứ? Phụ hoàng! Cơ Nhượng Hạo, lão già, lão súc sinh, sao ngươi không dứt khoát trực tiếp chết đi hả, ông xuống đi. Trương Công Công thấy chủ tử chơi chán rồi, liền ý bảo hai vị ma ma đưa hai vị tiểu chủ tử về. Cơ Thành Quyết ngồi trên ghế trong thư phòng, nhìn một trai một gái được ông xuống, cười nói, trước đây cũng không hiểu, tại sao trưởng tử lại được nể trọng nhất trong nhà, trong khi ấu tử thường được sủng ái nhất, hiện tại đã rõ. Trưởng tử này ấy, lúc người cha lần đầu được làm cha, lần đầu tiên tràn đầy vui sướng là đây. Mong chờ trong đời cũng là đây, trên người trưởng tử gánh vác hy vọng của bản thân, tự nhiên cũng được chú ý nhiều nhất. Đến khi đứa con thứ hai, thứ ba ra đời, mới mẻ ban đầu đã qua đi lặp lại như vậy, cũng liền chỉ như thế. Nó chẳng qua chỉ là thêm một vài cái tên trong gia phả, chẳng qua là thêm vài đôi đũa trên bàn khi ăn. Đối với những gia đình như chúng ta, có khi chẳng ăn chung với nhau được bữa cơm, con cái cũng không cần tự mình đi nuôi nấng, tình cảm vì thế mà đạm bạc đi ít nhiều. Còn ấu tử chính là lúc người đã già, gần chết. Sau tuổi trung niên, đại thụ đã từng xanh biếc cũng dần hóa cây khô, bọn khỏ khi trước cũng đã trưởng thành. Mà bọn nhỏ trưởng thành rồi lại không còn đáng yêu như khi còn nhỏ, thấy thêm phiền lòng. Thậm chí chúng ngày ngày dùng hai trong mắt nhìn chằm chằm vào ngươi, như thể ngóng trông ngươi chết sớm một chút, dễ tranh đoạt tài sản của ngươi. Còn ấu tử kia, không quá rành thế sự, ngươi không kỳ vọng gì vào nó, chí ít sẽ không quá nhiều. Nhưng như vậy thật sự giống nuôi một đứa con sao? Nuôi con chó, nuôi con mèo. Nuôi thứ đồ chơi nào đó, dĩ nhiên được sủng ái. Trương Công Công không dám đáp lời. Chỉ là cười theo. Bởi vì dường như chủ tử nhà mình đang nói về chính bản thân. Trên thực tế, rất có thể là đang nói bóng gió xa gần. Tên của đại hoàng tử là Vô Cương. Tên các hoàng tử sau này đều ấn theo chữ Thành mà đặt. Điều này đủ để nhận ra, lúc đại hoàng tử ra đời, kỳ vọng của Yến Hoàng ký thác lên người hắn nhiều đến mức nào. Để cho đại hoàng tử được sinh dưỡng trong quân từ nhỏ, cùng đám binh lính Hán tử vui chơi ầm ĩ mà lớn lên. Phải biết, từ xưa đến nay, phàm có thể lây dính chút quân quyền, có thể ra ngoài mang binh đánh giặc. Hoàng tử đó tuyệt đối được sủng ái. Ngươi muốn nói gì bởi vì không thích ngươi, cho nên không muốn thấy ngươi trước mắt. Cố ý làm ngươi lãnh binh đi ra ngoài đánh giặc, ai tin? Nếu không phải đại hoàng tử thua trận Vọng Giang, mất uy tín, thiếu chút nữa chặt đứt thế càn quét của đại Yến đối với chư quốc, cuối cùng còn cưới công chúa mang tộc thì bây giờ, đối thủ tranh vị của chủ tử nhà hắn trừ thái tử ra còn phải thêm đại hoàng tử. Nhất là vào lúc này, một hoàng tử xuất thân quân lữ càng có ưu thế lớn hơn cả. Bởi vì đại Yến hiện giờ quân đội thế cường. Một hoàng tử có bối cảnh quân đội đăng cơ tự nhiên có thể bảo đảm ích lợi của quân đội trong tương lai. Mà thất hoàng tử Cơ Thành Tố cũng thật sự là một người được sủng ái nhất trong những năm gần đây. Chẳng qua Trương Công Công vẫn thật cẩn thận hỏi, chủ tử, đại triều hồi ngày mai, hay không, như cũ? Vâng, chủ tử. Trương Công Công lĩnh mệnh. Không phải phụ hoàng không băng hà sao, ha ha, chỉ cần còn một hơi thở, cho dù là gắng gượng, cho dù phải dùng tới phương pháp ngân châm ghim huyệt nào đó, phụ hoàng cũng sẽ không cho phép bản thân học máu trước mặt đại hiến tế của Mang tộc. Nếu thật sự chịu đựng không nổi, phụ hoàng thậm chí sẽ không ra mặt, nếu ra mặt, phụ hoàng liều mạng lập tức băng hà, mà một giây trước khi băng hà phụ hoàng cũng sẽ giữ chặt cái thể diện của mình. Phun chút máu mà thôi, để cho bọn họ thật cao hứng, nói đến cùng, vẫn là đùa gạt bọn họ mà thôi. Mấy lời này của Cơ lão lục không phải là suy đoán, bởi vì hắn đang dùng phương thức trần thuật để nói, hoàn toàn chính là chắc chắn. Càng lớn, hắn càng giống phụ thân hắn, không nói cái gì khác, riêng khả năng bụng ta suy bụng người đủ để cho hắn bỏ xa người ta mấy con phố trên phương diện đoán dò ý vua. Chủ tử, bệ hạ là cố ý. Chương 1702, có nghi thức cảm, cố ý, để cho đối phương thấy điểm yếu, hòng làm tê liệt đối phương. Cơ Thành quyết nâng chung trà lên, uống một ngụm, tiếp tục nói, một ít khoản thu của bộ hộ lần trước, nhìn thì như không có vấn đề gì, áp giải thuế ruộng cùng quân nhu của Bắc Phong quận, thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng trên một vài nguyên liệu lại nhiều ra một ít. Không quá thu hút, lại có mùi khá khác lạ. Bảo dưỡng binh khí, bảo dưỡng dây cung, phòng hộ xương giá cho sĩ tốt, thật ra Bắc Phong quận không thiếu dầu trơn, nhưng cần phải nhập một ít vật liệu khác mới có thể đem dầu trơn điều chế thành thuốc mỡ. Giúp sĩ tốt trong mùa đông lạnh lẽo mùa hạ khô nóng, tránh bị nứt nẻ da thịt. Những chi tiết tương tự thế này có không ít. Hơn nữa, Tôn Hữu Đạo là đoán được như thế nào? Rốt cuộc vẫn là một đế vương rắp tâm. Không có lý nào Tôn Hữu Đạo có thể đoán được, mà Cơ Thành quyết thân là dung đũa trong bụng Yến Hoàng lại không phát hiện ra. Mang theo mục đích đặc biệt đi tìm chứng cứ để chứng minh suy đoán của mình, có rất nhiều nơi có thể tìm được dấu vết để lại mà điều tra. Cơ Thành quyết lấy ra một lọ Tỉnh Thần Lộ, đổ ra một chút, bôi lên vị trí giữa mày. Lúc này, phía dưới án thư truyền đến tiếng cốc cốc. Trương Công Công lập tức tiến lên, đi đến bên cạnh án thư. Ngay sau đó, phía dưới giá bút mở ra một lỗ hổng, một tờ giấy ở bên trong được đưa ra ngoài. Trương Công Công cầm lấy tờ giấy, mở ra, trong đó viết, thất hoàng tử bị bệ hạ an bài ở dưỡng tâm điện hầu bệnh. Cơ Thành quyết nghe vậy, gật gật đầu, cười nói, hiện tại chắc là Thục Phi đang cao hứng đến mức bò lên trên giường hết khóc lại cười nhỉ. Cơ Thành quyết chỉ nói một câu vui đùa thôi, nhưng hắn đoán đúng rồi. Điều này không phải là ăn may, mà có nghĩa là, hắn thân là một vị hoàng tử lại có thể hiểu rõ tập tính và tính cách của vị Thục Phi kia. Chỉ khi ngươi thật sự quen thuộc và hiểu rõ một người, người đó ở trước mặt ngươi không có bất kỳ bí mật nào, lúc ấy ngươi mới có thể thuận miệng liền đoán ra được phản ứng của người đó. Trương Công Công mở miệng nói, chủ tử, nô tài cũng không biết bà ta là như thế nào, nếu đổi lại là trước đây, bà ta phải càng cảm thấy sợ hãi mới đúng chứ. Là nên sợ, có bài học của Minh Quy Phi trước đó, sao bà ta có thể không sợ hãi? Bà ta sợ hãi rất lâu. Cuộc sống lo lắng hải hùng trong gà hóa quốc tra tấn người ta cực kỳ lợi hại, thình lình xảy ra một chuyện kinh hỷ đang xen, sau khi kinh một hồi, chỉ còn hỷ sót lại. Lại kết hợp với màn học máu trong yến hội kia của phụ hoàng, sẽ cho bà ta một loại cảm giác. Khổ tận cam lai, trời đã sáng. Cơ lão lục duỗi tay sờ sờ giá bút chính mình. Kỳ thật, phương pháp truyền lại tin tức hoàn toàn không cần phức tạp như vậy. Nhưng đúng là bởi vì lúc trước họ Trịnh có nói qua, hắn thích cái loại cảm giác người ngồi ở chỗ này, tin tức thông qua ống dẫn được truyền ra ngoài. Sẽ làm người ta cảm thấy rất có phong cách. Cơ Thành quyết chê cười hắn đó là cởi quần đánh rắm, ngay cả cửa thư phòng nhà mình cũng không thể gõ cửa mà vào, còn muốn đào địa đạo phía dưới. Vương phủ là do đích thân Cơ Thành quyết sàng lọc hết lần này đến lần khác, đã sớm an toàn từ lâu. Nhưng Cơ Thành quyết vẫn chọn làm theo cách mà họ Trịnh nói, làm một cái ống đồng như vậy. Rõ ràng có thể đẩy cửa ra, đưa tới giấy viết thư, lại cố tình muốn phiền hà rắc rối thế này. Có thể, cởi quần đánh rắm mới là một thái độ sống đúng đắn. Lúc này, phía dưới án thư lại truyền đến tiếng cốc cốc. Rồi sau đó, cũng y như lúc trước, một lá thư từ trong lỗ hổng phía dưới giá bút được đưa ra ngoài. Trương Công Công tiến lên lật xem, bẩm báo, chủ tử, bệ hạ bảo tứ điện hạ xuất quân nhập trú trong cung, làm phòng ngự trong cung. Cơ Thành quyết duỗi tay, cầm lấy một viên xí muội trong cái đĩa trên bàn, đưa vào trong miệng, sau đó cười nói, chắc lão tứ bị dọa nằm liệt trên mặt đất rồi. Cốc cốc. Lại thêm một phong thư được đưa ra ngoài. Trương Công Công cầm lấy thư, nhìn thoáng qua, bẩm báo lên, tứ điện hạ thu được ý chỉ phòng ngự trong cung. Bị dọa nằm liệt trên mặt đất. Ha ha a, ha ha ha ha a, Cơ Thành Quyết nở nụ cười. Hai tin tình báo này đều không phải do cùng một người đưa tới, mà là hai người ở trong khoảng thời gian ngắn với tốc độ thả bằng nhau, kẻ trước người sau đưa thư đến đây. Người thứ nhất, hẳn là kẻ bên cạnh Khúc Công Công, chí ít cũng là tâm phúc của Khúc Công Công, mà có khi Khúc Công Công cũng biết đối phương là người của hắn nhưng vẫn lựa chọn cam chịu. Chương 1703, Nam Bắc Nhị Vương có trong kinh không? Hoạn quan đại nội, còn là hồng bào thái giám, kẻ đạt tới vị trí kia ai mà chẳng thành tinh. Đều là người làm tâm phúc kẻ này, dẫm ngược lại kẻ khác thượng vị, há có thể dễ bị đắn đo. Luận toàn bộ đại nội, hoàng quan rồi thượng quan linh tinh các loại, lão lục tuyệt đối có quan hệ tốt nhất trong các vị hoàng tử. Nhưng hắn không phải là người tạo ra mối quan hệ đó, hắn chỉ là kẻ giữ gìn mối quan hệ, mà người thực sự tạo ra nó chính là mẫu thân hắn. Phải biết rằng, hiện tại có thể ở trong đại nội làm lên đại thái giám hồng bài. Trong 10 kẻ thì hết 8 thời trẻ đã từng làm trong Đông Cung hoặc Vương Phủ. Ở thời điểm khi mà bọn họ vẫn là tiểu hoạn quan trẻ tuổi, khi mà bọn họ vẫn luôn nơm nớp lo sợ cẩn thận tứ bề, khi mà bọn họ dễ bị cảm động nhất, dễ bị cảm hóa nhất, chính là nữ nhân kia đã dùng tài lực, không, cũng không phải là tài lực, không chỉ là đưa tiền, mà còn cho một vài thứ khác càng khiến người ta dễ dàng cảm động hơn tiền tài chỉ là chất phụ gia. Nữ nhân kia, vào lúc đó, nàng đã vì nhi tử của mình thiết lập những mối giao hảo cực tốt. Cuộc sống trong cung là màu xám trắng. Có không ít đại thái giám lúc nghỉ ngơi, hay lúc ngay người nhìn ánh nến sẽ cầm lòng không đậu mà hồi tưởng mọi vài hình ảnh ấm áp từng có trong cả cuộc đời của mình. Đây cũng là chuyện hết sức thường tình, có ai lại thích đem những việc thống khổ đau thương lôi ra mà suy điên ngẫm lại đâu. Mà cái loại hình ảnh ấm áp này, tất nhiên sẽ là hình ảnh một nữ nhân cười rộ lên trông thật ấm áp. Một tin tức khác, dĩ nhiên là đến từ người ở bên cạnh tứ hoàng tử. Có thể thấy được bộ dáng chật vật của tứ hoàng tử tất nhiên chỉ có thân tín của hắn. Chủ tử, vì sao bệ hạ bảo tứ hoàng tử lãnh quân vào cung phòng ngự? Thất hoàng tử cũng thế, bệ hạ làm thế là muốn kéo tất cả hoàng tử vào đấu võ đài với nhau sao? Cơ Thành Quyết lắc đầu, nói, nếu ngày đó ở cửa hàng Việt Nướng lão tứ đã nói sẽ không đi tranh cái vị trí kia, thì hắn vĩnh viễn vô duyên với vị trí đó rồi, ngay cả so với tiểu thất, lão tứ cũng không bằng. Cho dù là phụ hoàng hay hai vị vương gia, ai cũng sẽ không cho phép một vị hoàng tử vào thời khắc mấu chốt lại không đảm đương nổi trách nhiệm, tới ngồi vào vị trí chí tôn đại yến trong tương lai. Mặc dù tin tức vẫn chưa truyền đến, nhưng ta cảm thấy, hẳn là Nhiễm Mân sắp thăng quan rồi. Chủ tử, bệ hạ đây là, làm cha, cho dù không thương nhi tử, nhưng dẫu sao cũng là cái thứ do chính mình sinh ra mà, ha ha. Cơ Thành Quyết lười nhác duỗi eo, lại lấy thêm một viên xí muội bỏ vào trong miệng. Đây là sợ ta chó cùng rứt dậu thôi. Bệ hạ làm thế là vì đề phòng chủ tử ngài. Cơ Thành Quyết hơi nhướng mày lên, đáp, thói quen. Đã sớm thành thói quen. Chẳng qua, cô gia chính là muốn hắn tận mắt nhìn thấy, ngày mai lúc đại triều hội diễn ra. Cô gia sẽ triệt hạ thái tử đứng ở trước người hắn như thế nào? Lão gia tử cả đời oanh liệt, nhưng có đôi lúc hắn không thể làm gì được. Hiện tại, là thời điểm mà lão gia tử sợ nhất. Hắn không chỉ muốn khai sáng một cục diện càng tốt hơn, mà hắn còn sẽ thật cẩn thận bảo vệ cục diện không tệ lắm trước mắt thật tốt. Năm đó quân đội của Nam Bắc Nhị Vương nhập kinh, kỳ thật lúc ấy Môn Việt đã sắp thua, ngoài mạnh trong yếu, lão gia tử hoàn toàn có thể thông dong thu thập, nhưng không, hắn lại muốn đạp ngã Môn Việt, dọn dẹp sạch sẽ hết một lần. Hiện tại hắn không còn quyết đoán như lúc trước nữa. Thiên tử là phải do trời thu thập. Cơ Thành Quyết lại cầm lấy một khối xí muội, đùa bẩn niết trên đầu ngón tay. Vừa ra trò hay, đây là lại muốn an bài trong ngoài sao? Trương bạn bạn. Có nô tài. Thật ra cô gia không hề lo lắng chuyện đai triều hội ngày mai, hiện tại cô gia chỉ muốn biết một việc khác. Chủ tử ngài cứ phân phó, nô tài sẽ cho người đi ra. Lúc này, Một số mạng lưới tình báo đã không còn quan tâm đến việc bị bại lộ hay không, ví dụ như tin tức được truyền đến tối nay. Không phải là không thể truyền lại được, mà là truyền quá nhanh sẽ dễ phạm sai lầm và có thể bị lộ. Nhưng điều đó không quan trọng, vì trận chiến quyết định đã đến rồi. Một khi thua, giữ nhiều thứ trong tay liệu có được ích lợi gì? Cái này thì ngươi không tra được, ngay cả tay chân của chúng ta ở Kinh Thành cũng không tra ra được, chờ đến khi tra ra được thì cũng không truyền tin về nổi, vì quá xa. Khi đó cục diện trong kinh đã định rồi. Chủ tử muốn tra cái gì? Cô gia muốn biết, chờ đến bình minh ngày hôm sau, rốt cuộc Nam Bắc Nhị Vương còn có thể ở trong Kinh Thành hay không? Trương Công Công,